khuôn mặt xanh mét lại càng trở nên vặn vẹo. Tô Vân Khuynh, mày con tiện nhân này. Đây là bôi nhọ, nực cười, tao làm gì còn tội danh nào, PS. Công đạo cặn bã viết nhiều điểm, tận lực hạ chương chân tướng đại bài cùng kết cục này thế. Các bảo bối 520 vui sướng, ái các ngươi, khách chương.